Luân hồi đan đế, chương 1819, chính diện tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử Linh Quan trong lòng nghiêm nghị nàng biết Hoàng Tiêu không cần phải nói láo. Hoàng Tiêu nói như vậy, chỉ có thể nói rõ Lăng Vân triển hiện lực lượng thật không cách nào đối với Hoàng Tiêu tạo thành uy hiếp chí mạng. Như vậy có thể gặp Hoàng Tiêu đang cùng nàng lúc chiến đấu căn bản là không có động dùng toàn lực. Mà cho dù là như vậy, nàng đều đã khó mà chống đỡ. Nàng và Hoàng Tiêu chênh lệch còn thật không phải là lớn như vậy. Còn có, Hoàng Tiêu trên mình tản mát ra khí sơ xác tiêu điều. Quan hệ của hắn và ngươi chân thực quá gần, ngươi là Hoàng Thiên, há có thể để cho người phàm cùng ngươi như vậy đến gần. Cho nên, làm nuốt trọn ngươi sau đó, ta sẽ giết hắn. Vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoàng Tiêu chân mày cau lại, ngươi tới ngược lại là mau. Lăng Vân, Linh Quan trong lòng âm thầm buông lỏng một ít tinh thần vậy phấn chấn không thiếu. Nàng thật đã đến cực hạn thuần túy là bằng vào một cỗ ý chí chống đỡ thêm. Lăng Vân không tới nữa, nàng cảm giác được mình tùy thời đều có thể tan vỡ. Thật ra thì ta một mực chờ ngươi. Hoàng Tiêu hài hước nhìn Lăng Vân, đối với Linh Quan biết rõ ta so chính nàng cũng sâu hơn, nếu không có lá bài tẩy, nàng tuyệt không dám bước vào ảm tinh. Mà lần này và lần trước so sánh, nàng bên người duy nhất khác biệt chính là nhiều một ngươi. Nghe vậy, Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hắn ánh mắt híp một cái, cho nên ngươi điều động nhiều cao thủ như vậy, là vì dò xét ta. Chấm, có thể như thế nói. Hoàng Tiêu nói, để cho bọn họ đi giết ngươi, nếu như ngươi thực lực không đủ, bị giết vậy không việc gì, như ngươi thực lực đủ cường đại, vậy ta vậy mượn cơ hội xem, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, vì sao có thể để cho Linh Quan có lớn như vậy tự tin. Bây giờ thế nào, Lăng Vân nói, ngươi thực lực xác thực để cho ý ta bên ngoài, ta cũng rõ ràng vì sao Linh Quan như vậy tín nhiệm ngươi. Quảng cáo, Hoàng Tiêu nói, bất quá Linh Quan quá không được rõ ta, đừng nói ngươi chỉ là có sánh vai vấn đỉnh cấp 6 võ giả lực lượng, coi như ngươi là thật vấn đỉnh cấp 6 võ giả, ở ta trước mặt giống vậy không coi vào đâu. Dứt lời, nàng lại nữa nói nhảm nhiều, thiên vực, nàng trong miệng khạc ra hai chữ, sau đó vô tận kim quang, liền từ nàng trong cơ thể thả ra ngoài. Ở trong quá trình này, thân thể nàng vậy đang cấp tốc đi lên bay cao. Cũng không lâu lắm, cái này trong xung quanh trăm dặm khu vực cũng bao phủ ở một tầng kim quang. Thiên pháp tác, Linh Quan hoảng sợ thất sắc, Hoàng Tiêu, ngươi không ngờ thức tỉnh Hoàng Thiên căn nguyên quy luật lực. Không, không phải thức tỉnh, mà là hồi phục bởi vì ngươi ta vốn là Hoàng Thiên, lực lượng này vậy vốn là thuộc về chúng ta. Hoàng Tiêu trôi lơ lửng ở ngàn thước trên không, như thiên thần nhìn xuống phía dưới. Thiên pháp tác có tuyệt đối nắm trong tay lực mà ta thiên pháp tác đã hồi phục đến vấn đỉnh tầng thứ tột cùng. Ý vị này chỉ cần các ngươi tu vi không có đột phá vấn đỉnh các ngươi thì không thể là đối thủ của ta. Ở trên trời pháp tắc lãnh vực bên trong nguyên hồn dưới ta liền là tuyệt đối nắm giữ. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ở nơi này thiên vực bên trong, hắn đúng là cảm ứng được một cổ cường đại lực áp bách. Hắn cùng ngoại giới linh lực liên lạc đều bị ngăn cách. Hơn nữa, Hoàng Tiêu ở nơi này phiến lãnh vực bên trong thật có nắm giữ lực tựa như cùng hắn ở mây mù trong bí cảnh. Linh Quan sắc mặt một hồi phát trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày này vực đối với nàng lực áp bách lớn nhất. Làm Hoàng Tiêu mở thiên vực nàng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng cũng đang bay nhanh trôi qua. Tựa hồ liền nàng sinh mệnh lực tính đều phải bị ngày này vực hấp thu. Thấy Linh Quan như vậy, Lăng Vân liền biết để lại cho hắn thời gian thật vô cùng là có hạn. Một mặt hắn không cách nào ngồi nhìn Linh Quan bị Hoàng Tiêu nuốt trọn. Mặt khác như Hoàng Tiêu nuốt trọn Linh Quan, vậy Hoàng Thiên sợ rằng thật sẽ hồi phục. Đến lúc đó hắn đối mặt liền không còn là Hoàng Thiên, mà là hồi phục Hoàng Thiên. Như vậy sẽ kinh khủng hơn, 6 đại ma hồn nhất định có thể áp chế kiếp khí, để cho ta nắm trong tay Hoàng Tiêu trong cơ thể kiếp khí, lấy này tới phản chế nàng. Lăng Vân trong lòng cấp tốc suy tính, nhưng trước lúc này ta đầu tiên được khoảng cách gần tiếp xúc Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu vô cùng là cẩn thận. Nàng vẫn ẩn núp ở phía sau màn, rất ít tự mình cùng người đối địch. Lúc trước Hoàng Tiêu đều là để cho những người khác đi đối phó hắn. Mà hiện tại cho dù Hoàng Tiêu tự mình ra tay cũng là thời gian đầu tiên cùng hắn kéo ra khoảng cách không cho hắn tới gần cơ hội. Lăng Vân biết đây cũng không phải là Hoàng Tiêu biết hắn lá bài tẩy. Cái này là Hoàng Tiêu bản tính, ý trời đã là như vậy, sở trường nấp trong cửu tiêu bên trên, lấy thiên pháp tắc đặc biệt nắm giữ lực nắm trong tay hết thảy. 6 đại ma hồn có thể thao túng kiếp khí, điểm này tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên hiện tại, Lăng Vân phải bằng vào thực lực bản thân đi đột phá Hoàng Tiêu hạn chế. Thiên Ngục, đây là Hoàng Tiêu đã đối với Lăng Vân ra tay. Từng đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành chi chít quan trụ, giống như một lao ngục phải đem Lăng Vân nhốt. Cái này nhìn không việc gì. Lăng Vân nhưng là trong lòng chuông báo động đại tác, hắn thứ trong nháy mắt liền đoán được không thể bị cái này. Thiên Ngục, cho quan ở nếu không rất nguy hiểm. Cái này, Thiên Ngục, bên trong có một cổ cấm kỵ hơi thở, đến lúc đó không chỉ có sẽ nhốt hắn thân xác còn sẽ nhốt hắn mệnh hồn. Quy nhất thuật ám sát, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân phát động quy nhất thuật ám sát. Vù vù, trong phút chốc hắn hóa thành một đạo ánh sáng, hướng bầu trời bắn nhanh đi. Từng đạo kim quang, định đem hắn phong tỏa kết quả đều bị hắn đột phá mở. Ở quá trình này, Lăng Vân thì thử nghiệm cấp tốc đến gần Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu không sợ hãi không hoảng hốt, nàng đưa tay ra, hướng về phía Lăng Vân đè một cái. Thiên trường, nháy mắt vô số kim quang, hội tụ thành một cái núi cao nửa điểm kim quang bàn tay lớn, hướng Lăng Vân rơi đi. Một trường này, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát cùng một trường này va chạm sau đó cũng bị đè được nhìn phía dưới rơi xuống. Quảng cáo, Linh Quan trong lòng căng thẳng e sợ cho Lăng Vân không địch lại. Vô cùng may mắn chính là Lăng Vân bị như thế dễ dàng liền bị chấn áp. Phi kiếm thuật, một đạo kiếm quang ngang trời, phút chốc đem kim quang kia bàn tay lớn xuyên thủng, Lăng Vân mượn cơ hội qua lại đi ra ngoài. Sau đó, Lăng Vân hàng rơi xuống mặt đất khóe miệng tràn ra máu tươi. Cứ việc tránh được một kiếp nhưng hắn vậy rõ ràng bị thương. Lăng Vân than thầm, sự việc quả nhiên phiền toái. Ở trước thời hạn bại lộ quy nhất thuật ám sát sau đó, hắn cũng biết đối phó Hoàng Tiêu độ khó lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiêu biết hắn có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng, vô luận như thế nào đều sẽ không lại để cho hắn tùy tiện gần người. Hiện tại Hoàng Tiêu rõ ràng đối với hắn có phòng bị. Quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân không có buông tha, lần nữa lấy quy nhất thuật ám sát giết hướng Hoàng Tiêu. Bất quá người ở giữa không trung thời điểm, Lăng Vân tâm thần bỗng dưng lại câu thông thiên cương đá. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể vận dụng càng nhiều lá bài tẩy. Thân hình hắn ngay tức thì hóa thành một đầu màu vàng cự viên. Quy nhất thuật ám sát chồng lên cuồng bạo quy luật, Lăng Vân lực lượng mạnh hơn. Lần này, Hoàng Tiêu vậy không dự liệu được. Nàng lần nữa dùng thiên trường áp chế Lăng Vân, lại bị Lăng Vân oanh toái thiên trường. Lăng Vân phóng lên cao, ngay tức thì kéo gần vào Hoàng Tiêu khoảng cách. Hoàng Tiêu khóe miệng dâng lên vẻ lạnh như băng. Người nghịch thiên, đem giết. Ông, từng đạo bóng người từ nàng trong cơ thể lao ra. Những thứ này bóng người đều là Hoàng Tiêu. Tổng cộng 7 cái Hoàng Tiêu, tương đương với thất đại vấn đỉnh cường giả. Sau đó cái này 7 cái Hoàng Tiêu, đồng loạt đối với Lăng Vân ra tay. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.